cô đứng trước mặt bà thượng nghị sĩ và nói: "Chúc bà may mắn, tôi hy vọng Catherine được bình yên vô sự." Bà thượng nghị sĩ gật đầu nhưng không nhìn cô. Crenler đẩy Clarice ra khỏi phòng. "Tôi không biết là không được để cô ta vào đây," viên cảnh sát nói sau khi cô ta ra khỏi phòng. Crenler đi ra cùng cô. "Tôi rất nể Jack Crawford. Cô làm ơn nói với ông ta là tôi rất tiếc về những gì xảy ra cho Bella. Bây giờ cô hãy trở về trường và làm việc đi nha. Đồng ý không?" "Xin chào ông Crenler." Cô lại đơn độc tại bãi đậu xe với cảm giác bàng hoàng. Clarice rất muốn được nói chuyện với Crawford. Điều tệ hại hơn hết là tình trạng lộn xộn và sự ngu xuẩn. Ông đã nói như thế. Đó là thời điểm khó khăn nhất. Hãy nhớ lấy vì nó sẽ rèn luyện cá tính của cô. Điều khó nhất là đừng bao giờ để cho sự phẫn nộ và sự ức chế ngăn cản cô suy nghĩ. Được như thế, cô mới biết được cô có thể chỉ huy hay không. Cô không cần sự chỉ huy. Cô không cần là nhân viên đặc biệt Stalin nếu phải hành động như thế. Cô nghĩ đến người chết đáng thương mà cô thấy nằm dài trên cái bàn của nhà tang lễ tại Porter. Cô ta sơn móng tay bóng láng như mấy chiếc mô tô trượt tuyết của mấy tên nhà quê. Nhưng cô ta tên là gì nhỉ? Kimberly. Mấy tên khốn đó sẽ không nhìn thấy mình ra lễ đâu. Trời ơi, sao có nhiều Kimberly đến thế? Có 4 Kimberly trong lớp học của cô. 3 thằng con trai tên Sean. Kimberly cũng là tên của bộ phim nhiều tập trên TV. Đang cố gắng làm đẹp bằng cách bấm ba lỗ ở tay để đeo vòng. Mà Buffalo Bill đã nhìn bộ ngực lép kẹp đó với khẩu súng chĩa ngay đó và bắn thủng ngực tạo ra một lỗ hình sao biển. Kimberly, người thiếu nữ buồn và mập, xe lông chân bằng sáp. Không có gì lạ sau khi đã nhìn thấy mặt, tay, chân. Cô chỉ còn có da là vật đáng giá nhất. Kimberly ơi, ở một nơi nào đó cô có phẫn nộ hay không? Không một bà thượng nghị sĩ nào sẽ lo cho cô đâu. Không một phi cơ nào để chở hết mấy thằng điên đó. Điên, một từ mà đúng lý ra cô không được dùng. Cũng có nhiều việc cô không được hành động. Mấy thằng điên chết tiệt đó. Clarice nhìn đồng hồ. Còn 1:30 nữa trước khi máy bay cất cánh. Còn nhiều thời giờ để làm một cái gì đó. Cô muốn nhìn thấy mặt của Lester khi ông ta nói ra cái tên Bill Rubin. Nếu cô có thể nhìn đủ lâu đôi mắt nâu kỳ lạ đó, nếu cô xoáy được đến tận cùng tâm trí, nơi mà bóng tối thu hút các tia sáng, có thể cô sẽ tìm thấy được một cái gì đó hữu ích. Có thể là sự vui mừng của ông ta, cô thầm nghĩ. Cảm ơn trời, mình vẫn còn tấm thẻ hình sự. Cô cho nổ máy xe và phóng thật nhanh. Clarice Starling với hai hàng nước mắt phẫn nộ khô ráo trên gò má, phóng thật nhanh trong dòng lưu thông đầy hiểm nguy của Memphis. Cô cảm nhận được một sự tự do lạ kỳ và rất năng động. Sự rõ nét bất thường của quan điểm báo cho cô biết cô phải đấu tranh. Vì thế cô phải thật cẩn trọng mới được. Đến từ phi trường, cô đi ngang qua tòa án cũ để tìm đường dễ dàng hơn. Chính quyền bang Tennessee không muốn có một bất trắc nào với Hannibal Lecter, nên không mạo hiểm để ông ta trong nhà tù của thành phố. Giải pháp duy nhất là nhà giam của tòa án cũ, một công trình đồ sộ theo kiểu tân Gothic bằng đá hoa cương, được tân trang đôi chút. Đó là nơi làm việc của các cơ quan chính quyền của cái thành phố thịnh vượng này, và rất hãnh diện về quá khứ của nó. Ngày hôm nay nó trông như một pháo đài của thời Trung Cổ bị cảnh sát bao vây. Có đủ loại xe cảnh sát tại bãi đậu xe. Nào là của cảnh sát công lộ, của ông cảnh sát trưởng quận Shelby, của văn phòng FBI Tennessee và cơ quan quản lý nhà giam. Clarice phải cho xe chạy ngang qua một nhánh canh trước khi đậu được chiếc xe của mình. Có một vấn đề an ninh khác đến từ bên ngoài. Kể từ bản tin tức lúc 10 giờ cho biết sự hiện diện của cô, rất nhiều cuộc gọi hăm dọa ập đến. Thân nhân và bạn bè của các nạn nhân ước thấy cô chết đi. Trên bãi cỏ trước thềm nhà, cô nhìn thấy lưng của Chilton ngay giữa một đám phóng viên. Có thêm 2 camera nhỏ của đài truyền hình. Ước gì lúc này cô có đội mũ. Cô tiến về hướng cái tháp, mặt nhìn về hướng khác. Một cảnh sát viên gác cửa kiểm tra thẻ của cô trước khi cho cô vào hành lang. Bây giờ không khác gì một trại cảnh sát. Một cảnh sát viên khác đứng ngay cửa thang máy và một người khác ở chân cầu thang. Nhiều cảnh sát viên khác đang ngồi trên băng ghế đọc tờ nhật báo thương mại. Một viên trung sĩ trực tại bàn làm việc đối diện với thang máy. Bản tên anh ta có ghi TCL. Phóng viên không được có mặt. Anh ta nhìn thấy Clarice. Tôi không phải là nhà báo. Cô có thuộc toán của Bộ Tư pháp không? Anh ta hỏi khi xem thẻ của cô. Tôi làm việc với ông Crenler, vị phụ tá của ông tổng chương lý. Tôi vừa chia tay ông ta xong. Trung sĩ Ted gật đầu. Toàn bộ cảnh sát của bang Tennessee và những nơi khác đều muốn nói chuyện với Lester. Hiếm khi gặp được một người như thế. Cô phải có phép của Chilton mới được lên đó. Tôi vừa gặp ông ta đứng ngoài trước cửa. Chúng tôi làm việc chung trong vụ án này tại Baltimore. Tôi phải ký tên vào đây, phải không trung sĩ Ted? Anh ta do dự một lúc. Đúng rồi, ngay đó. Cảnh sát hay khách đều phải bỏ súng lại đây. Nội quy buộc là như vậy. Stalin gật đầu. Cô lấy kẹp đạn ra, trong khi viên trung sĩ thích thú nhìn cô thao tác khẩu súng. Cô trao súng cho anh ta. để ra phía trước để anh ta bỏ vào trong ngăn tủ. Vernon, cho cô ta lên đi. Anh ta cầm điện thoại lên, quay ba số và nói tên cô. Thang máy được lắp đặt vào các thập niên 20, đi lên từ từ trong tiếng kêu kèn kẹt và ngừng trước một bậc nghỉ chân, được nối dài với một hành lang nhỏ. Cô có việc đi thẳng, viên cảnh sát nói. Trên cửa kính có ghi hàng chữ Ủy ban lịch sử của quận Shelby. Gần như toàn bộ tầng trên của cùng một tháp là một căn phòng rộng lớn hình bát giác được sơn trắng, sàn và vật dụng bằng gỗ sồi, nực mùi sáp ong và keo dán giấy. Căn phòng rất ít đồ đạc, tạo cảm tưởng như một ngôi đền. Chắc vào thời trước đây là văn phòng của ông thống đốc nên có vẻ oai phong hơn nhiều. Hai nhân viên ban quản lý nhà giam đang gác, một người nhỏ con đang ngồi tại bàn làm việc, liền đứng lên khi thấy Clarice bước vào. Người to con hơn ngồi trên một cái ghế xếp đặt trong cùng của căn phòng, đối diện với một phòng giam. Anh ta canh chừng không cho tên tội phạm tự sát. Cô có được phép nói chuyện với tên tù nhân không thưa cô? Người cảnh sát viên nhỏ con hỏi. Bản tên ghi là Perry. Trên bàn làm việc có một điện thoại, hai dùi cui, và sau lưng anh ta có một bình xịt thuốc bất tỉnh, một bánh răng cưa lớn được dựng ở góc tường. Có, tôi đã hỏi cung ông ta rồi. Cô biết thủ tục chứ? Cô không được bước qua hàng rào. Tôi biết. Nét màu mè duy nhất trong căn phòng là cái hàng rào cảnh sát, một loài người gỗ có sọc vàng đen với đèn nháy, hiện giờ đã tắt, được đặt cách cửa phòng giam khoảng một thước rưỡi. Quần áo của bác sĩ Lester được máng trên cái mắt áo, còn cái mặt nạ và một vật nữa mà Clarice chưa bao giờ thấy trước đây, một áo trói của bang Kansas, bằng da dày có khoen cài ở sau lưng, còn hông thì có cùm bằng sắt với hai khóa để giữ cố định cho các cổ tay. Đây có thể là loại áo trói hữu hiệu nhất trên đời này. Trên nền trắng, cái mặt nạ và áo trói trên mắt áo tạo một cảnh tượng ghê rợn. Khi bước lại gần Salim, Clarice thấy bác sĩ Lester quay lưng ra cửa, đang đọc sách tại cái bàn nhỏ được gắn chết xuống sàn. Trước mặt ông có một chồng sách và tập hồ sơ của Buffalo Bill mà cô đã trao cho ông tại Baltimore. Một máy thâu băng nhỏ được gắn bằng sợi xích vào chân bàn. Quả là một cảm giác khác lạ khi gặp ông ngoài những tri viện. Clarice đã nhìn thấy những Salim như thế này. Người ta chưa làm gì khác hay hơn những chuồng được lắp bằng những cấu kiện thép đúc sẵn của một công ty ở St. Louis, và chúng có thể biến bất cứ một căn phòng nào thành một Salim. Sàn của bằng thép nằm trên đà, vách và trần nhà là những song sắt đúc nguội. Phòng giam rất sạch và sáng trưng, một bình phong bằng giấy che khuất chỗ vệ sinh. Các song sắt bao quanh trông giống như một xương sườn, và đầu của bác sĩ Lester có một màu đen sáng, một cảnh tượng ám ảnh các nghĩa địa. Ông ta sống trong một lồng ngực giữa các lá khô của trái tim. Cô xua đổi hình ảnh này bằng cái nháy mắt. Chào cô, Clarice. Ông ta thốt lên và xoay mặt lại. Ông đọc hết trang đó, lấy đồ chặn lại rồi xoay cái ghế lại để đối mặt cô. Hai tay khoanh lại, cầm tựa trên lưng ghế. Theo Dumas, nếu người ta cho mấy con quạ ăn nhiều hạt đậu tung, người ta sẽ làm cho mùi vị và màu sắc của nó tăng lên. Khi người ta nấu con chim đó vào mùa thu thì rất tuyệt. Cô có thích món đó không, Clarice? Tôi thiết nghĩ ông thích có các tranh vẽ của ông, những bức trong phòng giam của ông đấy, trước khi có được một cửa sổ. Cô thật là dễ thương. Bác sĩ Chilton không kìm được niềm vui khi người ta loại cô ra khỏi vụ điều tra, cả Crawford và cô. Thế người ta sai cô đến đây để tán tỉnh tôi một lần cuối hay sao vậy? Người nhân viên gác trước Salim đã bỏ đi nói chuyện với Pemri. Clarice hy vọng họ không nghe được cuộc trò chuyện này. Không ai sai tôi đến đây cả, tôi tự ý đến mà thôi. Người ta sẽ đồn hai chúng ta yêu nhau. Thế cô không thích hỏi tôi về Bill Rubin à? Thưa bác sĩ Lester, tôi không hề muốn tranh cãi với những gì ông nói với bà thượng nghị sĩ Martin. Nhưng ông có muốn khuyên tôi theo cái dấu vết mà ông... Tranh cãi? Tôi thích cái từ này quá. Tôi không khuyên cô bất cứ điều gì. Cô đã lừa tôi, Clarice. Cô có tin là tôi đang gạt họ hay không? Tôi nghĩ là ông đã nói thật với tôi. Thật đáng tiếc là cô đã gạt tôi, có phải không? Khuôn mặt của Lester biến mất sau cánh tay ông ta, chỉ còn ló hai con mắt. Tôi cũng lấy làm tiếc là Catherine sẽ không bao giờ thấy lại ánh mặt trời. Mặt trời là một cái nệm lửa mà Chúa cô ta đã chết trên đó, Clarice. Cũng thật đáng tiếc khi ông phải buộc nghe theo những người khác để lau khô được vài giọt nước mắt. Thật đáng tiếc là chúng ta không thực hiện được hết thỏa thuận của chúng ta. Quan niệm của ông về con côn trùng trưởng thành, cấu trúc của nó, với một nét gì đó thanh lịch mà người ta khó nhận thấy được. Bây giờ nó như một phế tích, một nửa vòng cầu còn đứng nguyên. Một nửa vòng cầu không thể đứng nguyên được. Nhưng mà này, họ vẫn còn để cô tiếp tục hay sao, Clarice? Họ chưa tước huy hiệu của cô à? Chưa. Dưới áo vest của cô có cái gì thế? Một găng tay giống như cái của cha cô, có phải không?